Tuyệt thế dược thần, chương 1031, dập đầu bái sư A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp tiến vào đến luyện đan quá trình, hai người riêng phần mình đều là kéo căng thần kinh bích hải chân thủy đan không phải bình thường bát giai bên trên đan dược, không được phép bọn hắn có chút sơ sẩy bất quá cổ Việt luyện chế thủ pháp, cùng tính cách của hắn đồng dạng, thập phần trương dương. Mà Tiêu Như Yên luyện chế, thì là ngay ngắn rõ ràng, không chút hoang mang. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cổ Việt hoa nhi bất thực. Trên thực tế, hắn thuật chế thuốc hoàn toàn chính xác thập phần tinh xảo, một tay lục hợp thiên hoang thuật khiến cho cẩn thận, đúng là đã đạt đến đại thành chi cảnh. So sánh dưới, Tiêu Như Yên tại thủ pháp bên trên lại là yếu đi một bậc, nàng sử chính là ngũ hành thiên ngữ thuật. Cũng không phải sở hữu luyện dược sư, đều có thể đem luyện chế thủ pháp tu luyện tới bát quái du long bí thuật cái kia chờ cảnh giới. Đối với đan tôn mà nói, có thể tu luyện tới lục hợp thiên hoang thuật cũng đã là phi thường rất giỏi rồi. Về phần Tiêu Như Yên, nàng hôm nay còn không có tu luyện tới lục hợp thiên hoang thuật. Ai, khống hỏa thủ pháp chỉ là luyện đan một cái phương diện, vừa rồi kinh diễm một thanh, thế nhưng mà trận này, chỉ sợ hay vẫn là cổ Việt thắng. Đúng vậy a, tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ, có thể đem lục hợp thiên hoang thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh. Cùng cảnh giới phía dưới, có mấy người là đối thủ của hắn. Cô nương kia niên kỳ so với hắn tiểu không ít, bất quá thực lực cũng đích thật là cường hãn rồi. Chỉ tiếc, nàng đụng phải chính là cổ Việt. Vây xem luyện dược sư đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ, cơ hồ liếc có thể nhìn ra cao thấp đến. Cổ Việt căn cơ chi vững chắc, làm cho rất nhiều thế hệ trước đều thập phần xấu hổ. Tiêu Như Yên lợi hại là lợi hại, có thể đến cùng hay vẫn là tuổi trẻ đi một tí. Ngao Khiên há to miệng, vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến Diệp Viễn vẻ mặt dễ dàng, đến bên miệng lại nén trở về. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần lo lắng, cái này mới bắt đầu đấy. Không phải luyện chế thủ pháp cao cấp, luyện chế ra đến đan dược tựu nhất định tốt. Ngao Khiên một hồi im lặng, là hắn biết Diệp Viễn sẽ nói như vậy. Nhưng mà theo luyện chế tiến hành, Tiêu Như Yên đúng là rơi vào cảnh đẹp. Nàng động tác trên tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hành vân lưu thủy. Một bên đang xem cuộc chiến phần đông luyện dược sư, đúng là xem có chút ngây dại. T, truyền thuyết chi cảnh, nhà đầu kia, vậy mà đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện đến truyền thuyết chi cảnh. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, cái kia chủ trì đấu đan đan đế cường giả, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Rốt cục đã nhận ra Tiêu Như Yên biến hóa. Bất kể là cái gì đẳng cấp luyện chế thủ pháp, muốn tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh dễ dàng. Nhưng là phải tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, mọi người có năng lực tu luyện hạng thượng đẳng luyện chế thủ pháp về sau, cũng sẽ không có người hội tốn hao cực lớn tinh lực, đi tu luyện sờ không được bên cạnh truyền thuyết chi cảnh. Thế nhưng mà, Tiêu Như Yên làm được. Ngao Khiên nhìn thấy Tiêu Như Yên trạng thái, rốt cục thở dài một hơi, ánh mắt nhưng lại rung động không thôi địa nhìn về phía Diệp Viễn. Sư phó yêu nghiệt, dạy dỗ đồ đệ vậy mà cũng như thế yêu nghiệt. Nào biết Diệp Viễn lại lắc đầu, đối với Nhậm Đông nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sư tỷ tiến vào trạng thái quá chậm, ta và các ngươi nói bao nhiêu lần rồi, cái này ngũ hành thiên ngữ thuật. Là tối trọng yếu nhất tựu là cân đối ngũ hành chi lực. Nàng vậy mà dùng thời gian dài như vậy, mới tìm được cảm giác. Chờ hắn trở lại nói cho hắn biết, ngũ hành thiên ngữ thuật cũng muốn thêm luyện 5 vạn lần. Ngao Khiên thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, cái này sư phó yêu cầu. Không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi à nha. Hắn tuy nhiên không hiểu luyện đan, nhưng truyền thuyết chi cảnh nên cũng biết. Có thể đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế nhưng mà Diệp Viễn rõ ràng còn ngại nàng tiến vào trạng thái quá chậm. Vâng, sư tôn, Nhậm Đông hiển nhiên đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không biết là có cái gì không ổn. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, hai người luyện chế cũng dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Bích hải chân thủy đan, ngưng, cổ Việt hét lớn một tiếng. Đan dược rốt cục thành hình. Ngay sau đó, Tiêu Như Yên cũng là một tiếng quát nhẹ. Ngưng, trước sau chân, hai người cơ hồ đồng thời thành đan. Mỹ nữ, thế nào, chuẩn bị cho tốt đương nữ nhân của ta sao? Cổ Việt vẻ mặt cười đắc ý nói, luyện chế hoàn tất, Tiêu Như Yên cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe xong Cổ Việt, lại là sắc mặt lạnh lẽo, nói. Người hay vẫn là ngẫm lại như thế nào đương bổn cô nương đồ đệ a, hắc hắc, tại đan tôn cảnh giới này, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi vẫn chỉ là một trung cấp đan tôn. Cam chịu số phận đi, Cổ Việt vẻ mặt tự tin nói, mà lúc này, vây xem tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ chờ mong, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, trận này đấu đan rốt cuộc là người nào thắng. Cổ Việt tuy nhiên cường, nhưng là Tiêu Như Yên thế nhưng mà đạt đến truyền thuyết chi cảnh a, tiền bối, khai lò nghiệm đan a, Cổ Việt cười nhẹ nhàng nói. Cái kia đan đế nhẹ gật đầu, nhưng lại không để ý tới hắn, mà là có chút gấp khó giàn nổi địa đi tới Tiêu Như Yên bên này. Khai, đan đế ngón tay một điểm, một khỏa đan dược bay ra, đã rơi vào dụng cụ bên trong. Đan đế hai mắt tỏa sáng, nói, quả nhiên là cực phẩm Bích Hải chân thủy đan. Đáng tiếc, à đáng tiếc, nếu như dược đỉnh đổi thành đỡ một ít, tất nhiên là siêu phẩm đan dược. Đan đế, làm cho Cổ Việt toàn thân chấn động, vốn là đắc ý thần sắc, lập tức cương trên mặt. Cực phẩm đan dược, cái này, điều này sao có thể? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía chính mình dược đỉnh, trong nháy mắt trở nên không tự tin. Cái kia đan đế thở dài qua đi, nhưng lại chậm rãi đi vào Cổ Việt bên này, bắt chước làm theo lấy ra đan dược. Thượng phẩm Bích Hải chân thủy đan, phẩm tương không tệ, thiếu một ít thì đến được cực phẩm rồi. Đáng tiếc, hay vẫn là chênh lệch đi một tí hỏa hầu. Trận này, Tiêu Như Yên thắng, đan đế âm vang hữu lực nói, Cổ Việt mặt xám như cho, đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nàng làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm Bích Hải chân thủy đan. Đan đế biết rõ Cổ Việt. Biết rõ một trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng chỉ sợ thật lớn, lập tức thở dài nói. Cái này nữ oa tử đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện đến truyền thuyết chi cảnh, luyện chế ra cực phẩm đan dược, cũng không có bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm chỗ. Một trận chiến này, người thua không oan. Truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết chi cảnh, Cổ Việt không thể tin được địa nhìn về phía Tiêu Như Yên, như thế nào cũng nhìn không ra. Như thế một cái nhu nhược tiểu cô nương, là như thế nào đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Lúc này, Tiêu Như Yên rốt cục thở dài một hơi. Cổ Việt thằng này cuồng vọng quy cuồng vọng, nhưng bổn sự thật đúng là không nhỏ, rõ ràng thiếu chút nữa tự luyện chế ra cực phẩm đan dược. Bất qua ánh mắt của nàng nhưng lại vụng trộm địa liếc về phía Diệp Viễn, nàng biết rõ biểu hiện của mình, sư phó chỉ sợ rất không hài lòng. Nàng đã đoán đúng. Chỉ là cái lúc này, nàng cũng chẳng quan tâm trừng phạt rồi, mà là cười nhẹ nhàng địa đối với Cổ Việt nói. Thế nào, Cổ đại thiếu, dập đầu bái sư a, Cổ Việt sững sờ, mới nhớ tới hai người ước định. Trận này, hắn bại hoàn toàn, dựa theo ước định, hắn muốn làm trung hướng Tiêu Như Yên dập đầu bái sư. Cổ Việt mặt lộ vẻ vẻ dãy sụa, bỗng nhiên cắn răng một cái, nói. Trận này, ta nguyện đánh bạc chịu thua. Nhưng là muốn bái sư, chờ ta cùng hắn đánh một trận xong. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện hắn chỗ chỉ chi nhân, đúng là Nhậm Đông. Cách chương.